ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, bất dạ thành là tới kiếm tiền vẫn là tới tiêu khiển. Phí Su Hoa một chút thời gian phản ứng chính mình kinh thông quan sự thật này, hắn ngơ ngẩn mà xem. Chính mình tay, khép lại lại triển khai, phảng phất còn có thể thấy một tay xa mà. Cái kia đoạn trầm xuống thân ảnh, là nhân ngư móng vuốt. Kinh là nhân loại tay, hệ thống lạnh như băng nhắc nhở. Còn có một chung người chơi đem bị truyền tống đến thống nhất phó bản xuất khẩu. Xuất khẩu tùy cơ, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống, hay không đệ trình phía sau màn hung phạm đáp án. Phí Su đệ trình thu các tên. Biểu hiện chính xác. Hệ thống nhắc nhở kết toán tình hình lúc ấy cấp cho càng nhiều phó bản khen thưởng, 1938 lập tức. Nhắc nhở ký chủ, tạm thời muốn xin kết toán khen thưởng. Tìm được điểm dừng chân lúc sau lại tiến hành khen thưởng kết toán. 1938 vội vàng nhắc nhở làm Phí Su cũng ý thức được cái này phó bản sau khi kết thúc cũng có thể. Thả lỏng hắn phía trước thuê cá nhân không gian kinh bị tổn hại. Tuy rằng áp ở hệ thống tích đều kinh trở về, nhưng Phí Su trong khoảng thời gian ngắn kinh không có biện pháp có được cái thứ hai cá nhân không? Gian, phía trước những cái đó ý đồ minh bạo quân bảng người chơi khả năng còn ở ôm cây đợi thỏ, Phí Su giơ tay, sờ sờ chính mình cổ. Đặc thù cấp đạo cụ mang ở trên người hắn cơ hồ không có cho hắn mang đến cái gì khó chịu tồn tại. Cảm, nhưng mặt trên đích xác có một cây tế nhuyễn bạc sắc mềm thăng. Alos, hắn đi ra ngoài sao? 1938 hồi phục. Xin lỗi, ta không có hệ thống tuần tra hắn thông quan tư liệu. Phí Su mím môi. Lắc đầu, không có hỏi lại, hắn biết Alos vì cái gì muốn xé nát hắn cá nhân không gian tiến vào tìm hắn. Cũng biết bọn họ vì cái gì sẽ ra ở một cái phó bản. Thậm chí biết Alos ở hay không còn sống, cái kia tóc bạc tuấn Mỹ nam nhân toàn thân đều che kín bí. Ẩn, 1938 ra tiếng hấp dẫn Phí Su lực chú ý. Hệ thống có kiến nghị địa điểm, hay không đi trước xuất phát. Phí Su gật đầu, sao phồn hoa chủ giới vì cùng khối. Ở thành trung tâm, lui tới người chơi trên tay túi sách, trang điểm khác nhau, nhưng tựa như thật giới người như vậy. Có được xã giao, sẽ ra cửa du ngoạn, mua sắm, tìm kiếm mỹ thực, sẽ làm người có loại còn ở vào một mảnh an bình hoàn cảnh chung ảo giác, nhưng đột nhiên ra trên mặt đất thi thể, hoặc là một lời hợp đánh nhau bị phá hư công cộng vật phẩm sẽ đánh nát loại này tốt đẹp ảo giác. Kinh tủng trong giới liền tính là thông qua một cái giới tiểu bạch, cũng là hoàn toàn mềm mại cái. Phát sinh xung đột là phi thường bình thường sự tình, hai cái người chơi bởi vì giao dịch giá cả. Sinh ra ký, cường tráng đầu chọc nam người mua âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm cố định lên giá bán ra nhìn. Trong chốc lát, theo sau nhả ra, đồng ý cái này giá cả, chờ bán ra xoay người. Bởi vì vui sướng cùng tham lam thả lỏng cảnh giác xem xét tới tay tích khi. Đầu chọc nam hung ác mà sử dụng kỹ năng, nhỏ gầy giỏi giang nam nhân. Thi thể bị đánh sâu vào đâm ra nhà ăn, pha lê rách nát thanh âm vang lên. Thi thể vẫn luôn đụng vào phía dưới quảng trường trung ương suối phun, một hồi đủ để thượng xã hội. Nghe thảm án, ở chỗ này lại một chút kích khởi bọt nước, lui tới người qua đường thần sắc không có biến hóa. Phản ứng như thường mà đi ngang qua trên mặt đất lại đạn thi thể. Thảo luận gần nhất đấu giá hội thượng gia quý trọng đạo cụ cùng xếp hạng bảng biến hóa, vừa lúc ở suối phun bên, vừa vặn thấy một màn này tiểu hắc áo choàng cương tại chỗ. Biết làm sao mà đứng ở thi thể nơi xa, biết ở nên làm cái gì, nếu ở thật giới, ở hẳn là sẽ có cảnh sát lại đây phong tỏa tràng. Ngăn lại sở hữu mục kích chứng nhân tiến hành dò hỏi. Nhưng là ở kinh tủng trong giới đâu? Có mơ hồ tĩnh ở không gian trung vang lên, là lục lạc thanh âm. Giống như đi theo đi làm run rẩy. Kim thiết va chạm phát ra độc đáo dễ nghe thanh âm, thấy người chết chung quanh đi ngang qua quần. Chúng sắc mặt đều không có biến hóa. Nghe được thanh âm này lại thần sắc biến. Vẻ mặt kinh hãi, bọn họ quay đầu. Mới thấy bởi vì ẩu đả bị phá hư sàn nhà cùng trên quảng trường bãi suối phun thủy kinh. bắn thượng huyết dịch, nguyên bản thanh triệt màu xanh lục tinh linh nước thánh kinh bị ô nhiễm. Trình Gia Ô chọc tường màu đen, bên cạnh một cái mỹ diễm xinh đẹp nữ nhân hung tợn mà mắng một tiếng. Hai cái ngu xuẩn, chủ giới cũng cấm người chơi gian tranh đấu. Nhưng mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng chính là tuyệt đối có thể phá hư của công, đặc biệt là đêm thành, địa bàn, nơi này thành chủ cực độ chán ghét. Như vậy hành vi, thanh thúy tiếng chuông càng ngày càng gần. Nhưng chung quanh vẫn luôn nhìn đến thanh âm truyền ra tới nơi phát ra, tiểu hắc áo choàng chính là Phí Xu, hắn vô thố mà dừng một chút, xem chung quanh bắt đầu tao đám người, giống tụt lại phía sau mê đồ tiểu dương. Chân muốn cùng rời đi cái này làm hắn an mà, 1938 so thường xuyên trạch ở nhà cái gì đều hiểu biết. Ký chủ rõ ràng hơn tình huống, tạm thời muốn hành, đãi tại chỗ. Phí Xu tránh ở áo choàng đè nén xuống chính mình xoay người liền chạy hướng, nơi xa. Đứng ở nhà ăn cửa sổ sát đất bên cạnh đầu chọc nam nhân cũng thấy phía dưới bị hư hao suối phun. Hắn nghĩ đến cái gì? Thần sắc mấy độ biến hóa. Xoay người liền muốn thoát đi, hắn có thể lại đãi ở cái này mà. Ở cái kia quái vật đến nơi đây phía trước. Nhất định phải. Trong không khí lục lạc tiếng vang đột nhiên ngừng, sau đó đầu chọc nam phía sau ra một cái hình. Chứng tối tăm truyền tống không gian. Một thon dài hữu lực tay từ phiếm màu đen sóng gợn hình bầu dục vươn tới. Túm chặt đầu chọc nam cổ áo, tối tăm truyền tống không gian lại lần nữa ra. Lần này là ở mấy mét xa quảng trường suối phun bên cạnh, đầu chọc nam bị kia tay xách rời đi mặt đất. Quần áo cổ áo tạp hắn cổ. Đầu chọc nam hít thở không thông đoạn dãy giụa, nhưng cường tráng bàng khổ người lúc này lại một chút vô pháp tránh thoát, không gian khoách. Trong không gian đi ra một cái tuấn mỹ thậm chí có chút sắc bén nam nhân, làn da cũng tính cực bạch. Tóc dài, ngũ quan thâm thúy có chút dị vực phong tình. Trên người xuyên y phục cũng là như thế, người bình thường trên người quải nhiều như vậy hoàng kim. Cùng đá quý chế phẩm rất khó ngăn chặn. Nhưng quá mức đầu hoa lệ ở trên người hắn cũng hiện khoa trương, ở 1938 dưới sự trợ giúp. Phí Xu trước mặt nhảy ra cái này người chơi tư liệu, Elmer. Bạo quân bảng người chơi. Đồng thời lâu dài bá chiếm tài phú bảng đệ nhất, tài phú bảng là từ người chơi có được tích. Đạo cụ, tích lũy đánh thưởng chờ tổng hợp tính toán. Giống nhau tài phú bảng người chơi đều sẽ lựa chọn che giấu chính mình tên họ. Tài lộ bạch. Điệu thấp làm người, nhưng Elmer giống nhau. Hắn kiêu ngạo lại bừa bãi mà bày ra chính mình có được tài phú. Nhưng chưa từng có người chơi dám xúc hắn rủi ro, chủ giới nổi tiếng nhất nhà đấu giá liền thuộc về Elmer, cơ hồ mỗi ngày đều có kỳ cùng chân quý đạo cụ tiến hành bán đấu giá, bao gồm này tòa cùng thật giới. Vô cùng tương tự, mỗi ngày hốt bạc đêm thành. Nghe nói sau lưng duy trì cùng sở hữu giả chính là Elmer, hắn cũng không có che giấu quá. Nếu đêm thành công cộng vật phẩm bị hư hao, Elmer danh nghĩa hộ vệ đội liền sẽ ra, nếu vận khí càng thiếu chút nữa. Elmer nhàm chán thời điểm sẽ chính mình lại đây, tựa như ở như vậy, bởi vì hắn đã đến. Chung quanh người chơi dám lại ồn ào, lặng ngắt như tờ mà đứng ở phụ cận. Tùy thời chuẩn bị cho thấy chuyện này theo chân bọn họ không quan hệ, Elmer đem đầu chọc người chơi. Vứt trên mặt đất, hào che giấu chính mình đối đụng vào hắn lúc sau chán ghét, Elmer xoay người xem phía sau suối phun. Tiếc hận lại ôn nhu ánh mắt như là đang xem chính mình mất đi tình nhân, Elmer. Ta thực thích này đó tinh linh nước thánh, đầu chọc ngã trên mặt đất già chết thân thể run lên. Đoàn người chung quanh cũng dám tin tưởng mà nhìn thoáng qua, đích xác. Suối phun thủy dịch nhan sắc thông thấu xanh biếc. Kinh đặt ở nơi này thật lâu. Nhưng là lại trước nay không có lây dính thượng cho bụi biến dơ bẩn. Đây là tinh linh nước thánh đặc điểm. Tinh linh nước thánh có đặc thù Tây Huyễn phó bản mới có thể sản xuất, trị liệu cùng đuổi đi trạng thái xấu hiệu quả so thương thành bất luận cái gì trị liệu đạo cụ hiệu. Quả đều hảo. Được xưng muốn còn có một hơi, là có thể bằng giai trạng thái trị trở về, nó sẽ bị ô nhiễm. Duy nhất nhược điểm là huyết dịch mà Elmer đem loại này vật báu vô giá đặt ở nơi này đương suối. Phun thủy, Elmer kinh hối hận vì như vậy một kiện chuyện nhàm chán ra tới. Hắn trong mắt lưu lộ ra tàn nhẫn cùng nại. Ta ở rất khổ sở. Cũng thực tức giận, ta có thể bồi cho ngài. Ta có. Bồi. Dùng ngươi mệnh sao? Khinh phiêu phiêu lời nói, đầu chọc người chơi ý thức được. Chính mình bồi khởi. Elmer rõ ràng muốn hắn mệnh, chung quanh người chơi đối như vậy xử trí kết quả đều sẽ có dị nghị. Thậm chí phẫn hận cùng hối hận phía trước vì cái gì không có mang một chút suối phun thủy đi, Elmer. Ở nhất định phi thường đau lòng, có phí su biết người này ở nói dối, hắn căn bản thích tinh linh nước. Thánh, phía trước hoa hồng trắng lâu đài cái kia phó bản nhàm chán khi. Đoạn Trinh vì hống hậm hực tiểu xinh đẹp vui vẻ. Không hề cố kỵ mà đem chính mình nhận thức bạo quân bảng người chơi kỳ kỳ quái quái sự tích đều run. Lên ra tới, Elmer từ Tây Huyễn phó bản ra tới sau tới rồi tinh linh nước thánh. Nhưng hắn cùng bên trong tinh linh vương đánh một trận còn bị thương. Còn dùng rất thiếu tiêu hao đạo cụ. Trả giá bút duy tu đạo cụ tích yêu tiền Elmer kinh ở bùng nổ bên cạnh. Thề cùng tinh linh tộc cộng mang thiên, càng làm hắn phẫn nộ chính là tinh linh nước thánh lưu chụp. Bởi vì thủ hạ nói cho hắn như vậy quý hiếm đạo cụ vô pháp định giá, có thể đổi thành tiền đạo cụ đối. Elmer tới nói chính là rác rưởi, bạo quân bảng người trên cũng đều dùng tới loại đồ vật này. Ôm trả thù tinh linh tộc tâm thái. Elmer nghĩ tới muốn đem tinh linh nước thánh lấy tới rửa sạch mặt đất hoặc là hướng WC, tinh linh. Vương biết sau, kia trương thanh lãnh ngạo gương mặt, mặt trên biểu tình nhất định phi thường đẹp, cuối cùng vẫn là dùng để đương dùng đổi mới suối phun. Thủy, Elmer cuối cùng là cầm đi một cái người chơi cùng một khối thi thể có được sở hữu tích cùng. Đạo cụ, đến nỗi không hề tự bảo vệ mình năng lực tiến vào phó bản người chơi sẽ như thế nào. Này trước nay ở hắn suy xét trong phạm vi, Elmer cười nhạo một tiếng. Tinh linh tộc nước thánh cũng liền giá trị như vậy một chút đồ vật, hắn dừng một chút. Đột nhiên đứng ở tại chỗ đánh mất rời đi ý niệm. Nếu tới... Liền đem vào bàn phí giao cho ta, tiến vào đêm thành yêu cầu giao nộp nhất định mức tích 1938 cung. Cấp tư liệu, Elmer âm tình định cùng yêu tiền cách nhãn quả nhiên rất đúng, hắn làm loại này không đâu vào đâu sự. Tình phỏng chừng cũng là lần đầu tiên, chàng người chơi đều không có dị nghị, thậm chí thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng phí su hơi chút thả lòng tâm lại nhắc lên. Hắn hy vọng lại có bạo quân bảng người chơi chú ý tới hắn, cũng yêu cầu người chơi thao tác. Elmer giơ tay từng cái điểm người chơi. Bị điểm đến người chơi liền sẽ phát chính mình ba lô thiếu 500 tích, đây là ở đạo cụ sử dụng tồn tại. Cực thật chủ giới. Cái này bạo quân bảng gom tiền máy móc kỹ năng so những người khác tưởng càng thêm đáng sợ, ngón tay. Điểm đến góc co rúm lại tiểu hắc áo choàng khi dừng một chút, ở kia kiện quỷ dị màu đen áo choàng. Dưới tác dụng, Elmer phát chính mình không có biện pháp từ cái này tiểu nam sinh trên người bắt được mấy, thuần túy. Hẹp dài đôi mắt mị mị, Elmer xem nhảy ra giám định thất bại nhắc nhở. Hoàn toàn bị gợi lên hứng thú, phí su phát cái này cách quái dị người chơi đang tới gần hắn, hắn giấu. Ở áo choàng hạ mềm mại ngón tay cuộn lên. Có chút an mà nhấp nhấp môi. Biết nên làm thế nào cho phải, Elmer vì cái gì muốn lại đây? Là phát hắn chính là cái kia cùng Đoạn Trinh cùng Cổ Dục từng vào cùng cái phó bản người chơi sao? Phía trước tiến vào phí su cá nhân không gian người chơi rõ ràng ngăn Alos một cái. Elmer cũng tìm hắn sao? Tùy Elmer hành, trong không khí lại vang lên lục lạc thanh âm liền tới từ Elmer thủ đoạn một chuỗi. Tạo hình cổ xưa độc đáo cổ đồng sắc lắc tay. Rõ ràng quá bình thường. Ít nhất cũng là kiện đặc thù cấp đạo cụ. Phí su theo bản năng sờ hạ chính mình cổ. Mặt trên thúc kia căn bạc sắc mềm thằng có chút nóng lên. Khoan áo choàng. Kiều tiểu nhân người xúc ở bên trong có thể thấy nhòn nhọn nho nhỏ cầm. Năng lực giá trị rốt cuộc. Kém cự. Elmer đến gần liền kinh có thể thấy phí su tích tổng ngạch. Cái này mức làm hắn nhướng mày. Tùy tiện ở chung quanh chọn một cái người chơi lâu năm đều so với hắn nhiều, lấy Elmer tiêu phí. Trình độ chút tiền ấy ở trung tâm thành nội qua mấy ngày, tiểu quỷ nghèo, trên người đạo cụ nhưng. Thật ra rất sai, Elmer xem so với chính mình lùn một đoạn tiểu người lùn. Tích, phí su sửng sốt. Cắn môi lấy ra 500 tích giao cho Elmer. Hắn kỳ thật ở tiến vào thời điểm liền kinh giao quá một lần, cá nhân không gian hủy hoại. Phí Su muốn ở bên ngoài lưu lạc biết sẽ tiêu phí nhiều ít. Phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa bên trong đánh thưởng lại lấy ra. Hắn ở quá thực túng quẫn. Hận đem một khối bẻ thành hai khối dùng, Elmer ôm cánh tay không có thu. Ngươi thấy ta mặt sao? Phí Su theo bản năng ngẩng đầu. Thấy kia trương đẹp đốt đốt bức người mặt lại cúi đầu. Ngoặc kép, thấy cúi đầu liền cầy xong. Bởi vì Elmer địa vực nguyên nhân. Xuyên thực mát lạnh. Mạch sắc làn da. Cơ bắp đường cong cường tráng lưu sướng. Lại hiện quá mức khoa trương. Phí Su nhớ tới chính mình trên người một chọc một cái oa oa mềm thịt. Nột nột lại lặp lại một lần. Ngoặc kép, thấy Elmer ngón tay nhảy nhảy. Mềm nhẹ ba chữ phiêu tiến lỗ tai. Cùng qua điện giường như tê tê dại dại, Elmer theo bản năng thay đổi một cái như vậy tùy ý chạm tư. Biểu tình vẫn là banh. Muốn gặp ta một lần rất khó, Phí Su ngơ ngác mà ngửa đầu. Có điểm giật mình, thiếu chút nữa đem cái ở trên đầu mũ choàng cấp lộng xuống dưới, minh bạch cái gì. Phí Su lại lấy ra 500 tích, lo lắng cái này Elmer tìm hắn phiền toái. Dứt khoát lại đau lòng mà bỏ thêm 500, ngươi lên sân khấu phí, Phí Su mau thịt đau khóc. Hắn hảo quý, hơn nữa ở cường mua cường bán. 1938 biết nói cái gì? Elmer xem kia mấy cây bạch hành dường như ngón tay kẹp tích. Lần đầu ở có tiền ở tầm nhìn nội dưới tình huống chú ý mặt khác đồ vật thoạt nhìn thực kiều khí. Quá hảo dưỡng, cũng may hắn rất có tiền, những cái đó tinh linh nước thánh nếu còn lưu. Cũng là hoàn toàn vô dụng, chiếu vào như vậy nghiêu nhũ dường như làn da thượng sẽ rất đẹp, Elmer. Trong đầu tắc lung tung rối loạn đồ vật cũng có thể dùng để bôi trơn, hắn tầm mắt thượng hoạt. Qua tinh xảo xương quay xanh, cuối cùng ngừng ở kia căn bạc sắc mềm thằng thượng, ánh mắt hơi ngưng, đây là Alos đạo cụ. Trừ phi Alos chủ gỡ xuống tới, muốn nhiên liền tính biến thành một khối thi thể. Cái này đạo cụ cũng sẽ bị người khác lấy đi, hơn nữa cái này đạo cụ thực ngạo. Nó cũng lựa chọn Alos, cái này tiểu áo choàng cư nhiên sẽ đem Alos vòng bạc mang ở trên người, thực. Hiển nhiên hắn không có cường lấy cái này đạo cụ năng lực. Sẽ là Alos chủ lấy ra cái này đạo cụ, ngươi là Alos người. Elmer cắn răng, đột nhiên từ Elmer trong miệng nghe được bạc đuôi tên. Trước phó bản Alos còn biến mất. Phí Su tim đập đều mau bị dọa ngừng, Phí Su thực tự nhiên mà đem những lời này lý giải thành Alos thuộc hạ, hoặc là thân cận người linh tinh, thấp thỏm mà lên tiếng. Không có phản bác, Elmer lấy qua Phí Su trên tay tích. Cử dưới ánh mặt trời đoan trang, sau đó nắm chặt tiến trong tay. Xem ra hắn quả nhiên quá hành, còn có thể làm ngươi sinh long hoạt hổ mà ở bên ngoài nơi nơi chạy, Elmer thái độ đột nhiên biến. Thực lãnh đạm, không nói thêm câu nữa lời nói. Rời đi khi lục lạc thanh leng keng rung động, Elmer rời đi đột ngột. Rõ ràng thoạt nhìn bị tội, chung quanh tò mò đồng tình cùng xem kịch vui ánh mắt khi quét ở Phí Su. Trên người, Phí Su an mà tại chỗ đãi trong chốc lát. Cắn răng xoay người rời đi cái này đêm thành, ở 1938 kiến nghị hạ. Phí Su vốn dĩ tính toán ở đêm thành tu chỉnh một đoạn thời gian, đêm thành lui tới người chơi rất nhiều, mệt bởi vì trên người phóng chân quý đạo cụ bị các mơ ước người chơi, mà đêm thành tiêu phí tuy rằng phi thường sang quý, nhưng là thắng ở phi thường an toàn. Không có ít hệ thống tên thật, cũng không có người dám tại đây khối khu vực nháo sự, cũng thực thích hợp ở Phí Su, nhưng là nếu gặp Elmer. Phí Su là có thể lại tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, cùng đêm thành cùng loại mà còn có ám dạ khu. Nơi đó ngư long hỗn tạp, thành phi thường phức tạp, chứ danh chợ đen liền trong đêm tối khu, có nhất định nguy hiểm. Đặc biệt đối Phí Su như vậy không có gì công kích kỹ năng cùng đạo cụ người chơi tới nói, quá phức. Tạp liền đại biểu dễ dàng sẽ bị tìm được, Phí Su đưa vào hướng dẫn. Hướng ám dạ khu đi đến, sao Elmer trở lại nơi đóng quân lúc sau. Vừa lúc thấy kinh tỉnh lại Alos, hắn nhíu mày, ngươi dùng tinh thần lực tiến phó bản. Alos năng lực phi thường đặc thù, hắn tinh thần lực phi thường cường, thậm chí có thể dùng chế tạo ra tinh thần lực thân đơn độc tiến vào phó bản. nhưng năng lực sẽ có nhất định suy yếu, nếu tinh thần lực thông quan. Đồng dạng có thể đoạt giải lệ, Elmer có thể phát nguyên nhân là bởi vì hắn đối Alos có bao nhiêu hiểu biết, là Alos tinh thần lực rõ ràng sóng đãng ở vào cực độ ổn định trạng thái, này thuyết minh hắn tinh thần lực đích xác bị thương nặng. Tinh thần lực thân tử vong mới có thể ra như vậy nghiêm trọng hậu quả, Alos đè còn ở trừ đau. Giữa mày, nghe ra Elmer trong lời nói xem kịch vui ý vị, hồi phục cũng thực lạnh nhạt. Có lẽ, hắn tinh thần lực thân đích xác kinh đã chết. Dưới loại tình huống này thậm chí liền thân ký ức đều bắt được khả năng cùng phía trước truy kích. Cái kia người chơi có quan hệ, Elmer nhìn thoáng qua hắn không đãng đãng cánh tay. Mặt trên đích xác kinh không có vòng tay sóng. Rất, kinh học sẽ dưỡng tiểu nam hài, Alos nhíu mày. Biết Elmer ở âm dương quái khí cái gì? Ta không có cùng ngươi giống nhau yêu thích bạo quân bảng thượng người chơi trường kỳ biến. Vì tìm tòi nghiên cứu sau lưng nguyên nhân bọn họ hợp thành một cái hiệp hội. Nhưng ở vào cùng cái hiệp hội cũng đại biểu bọn họ quan hệ sai, lần này khó tụ tập lên cũng là vì. Lập tức muốn bắt đầu nhiều người trò chơi. Là thuần túy vì hiệp hội xếp hạng cùng khen thưởng, một đám lòng tự trọng cực cường nam nhân tưởng. Hiệp hội xếp hạng dựa sau mất mặt mà, liền tính như vậy nơi dừng chân rất khó đồng thời nhìn thấy ba. Cái trở lên người chơi, Elmer kéo kéo khóe miệng. Vừa định hồi phục hắn trừ bỏ tiền cái gì đều dưỡng khi. Mặt mày quái dị mà đốn hạ. Ngươi vòng tay đâu? Alos nhíu mày. Cùng ngươi không quan hệ. Trả lời xong. Tóc bạc nam nhân liền thấy Elmer xoay người. Vội vàng lại rời đi nơi ở tạm thời, Alos áp xuống trong lòng đột nhiên sinh ra hoảng loạn hòa nhã. Nhíu mày ấn ngực vị trí, tinh thần lực thân chịu thương tổn sẽ chuyển rời đến bản thể trên người. Nhưng hắn thân thể hết thảy phản ứng đều ở tỏ vẻ. Hắn mất đi rất quan trọng đồ vật, Alos nhắm mắt. Ở trong đầu phác họa ra một chương mơ hồ mặt. Đột nhiên mở ra máy truyền tin, bạo quân bảng người chơi tử hào. Nhiều cũng kiên nhẫn kinh doanh thuộc về chính mình thế lực. Bọn họ theo đuổi biến cường hoặc là nào đó lỗ trống yêu thích. Ngoài ra liền lại tìm được khác cái gì mục tiêu, nhưng ở kinh tủng trong trò chơi. Muốn thực lực cũng đủ cường là đủ rồi, sao phí xu tìm được rồi một nhà vị trí phi thường hẻo lánh lữ. Quán yêu cầu đăng ký chính mình ít. Cũng yêu cầu tháo xuống áo choàng xác nhận thân phận, lui tới trụ khách đều là cùng loại trang điểm. Có thể lộ mặt bộ dáng, tiền thế chấp. Quầy nhân viên công tác mí mắt đều nâng. Lạnh nhạt, phí xu ngoan ngoãn giao tương ứng tích. Kỳ thật cũng thực quý. Nhưng trả giá này số tiền, có thể ở chỗ này nháo sự. Có mâu thuẫn ở bên ngoài giải quyết. Cung cấp tam cơm. Một trường xuyến nói xong. Máy móc giống nhau. Nhân viên công tác đưa ra một phen chìa khóa, phí xu ừ một tiếng. Đem chìa khóa niết ở trong tay, nhân viên công tác khó nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua vị này quá. Ngoan ngoãn khách nhân liếc mắt một cái. Phía trước có người ở chỗ này nháo sự. Bị bạo quân bảng cổ dục xử trí, nơi này cũng là bạo quân bảng người chơi phụ trách mà. Hoặc là chủ nhân cùng bạo quân bảng người chơi có cái gì liên hệ, nhưng là phí xu thật sự kinh không? Có mà nhưng đi, đây là hoàn cảnh tốt nhất một nhà. Cũng lo lắng ở tại bên trong sẽ bị công kích, phí xu cuối cùng cũng không có đổi mới mà trừ bỏ có. Thể lộ mặt khách nhân, loại này giá rẻ hẻo lánh mà còn tồn tại rất nhiều phát tiết giao dịch, phí xu ánh mắt chạm đến. Trang điểm kiều diễm soái khí cả trai lẫn gái, như là bị chọc mềm thịt tiểu ốc sen. Mặt đỏ lại lập tức rụt trở về, ỉ ở cửa nam nhân xem áo choàng sột sột soạt soạt tĩnh cười một tiếng. Chủ chiều phí xu nói, ngươi lần đầu tiên tới nơi này, là tới tiêu khiển, vẫn là tới kiếm tiền, phí xu nhìn thoáng qua hắn anh tuấn mặt. Cảnh giác mà phản ứng hắn đáp lời, nhưng phí xu phát chính mình không có biện pháp lại đi vào một. Bước là hắn giở trò quỷ. Phí xu trả lời hắn vấn đề. Này có cái gì khác nhau? Nhân mã nam nhân nghiêm túc nghĩ. Nếu là tới kiếm tiền, liền cho ngươi đưa tiền. Nếu là tới tiêu khiển, vậy giúp ngươi tiêu khiển, phí xu phản ứng trong chốc lát. Lý giải những lời này, sắc mặt đỏ lên, đều là, nói xong liền vội vàng rời đi cái này mà, đích xác giống. nếu thật là ra tới tìm người dưỡng, sao có thể sẽ ra tại đây cá lớn long hỗn tạp mà, liền tính khóa lại áo choàng đều nhìn ra tới một. Thân hảo da thịt, may mắn tìm nhà này lữ quán, nam nhân thu hồi tầm mắt. Cúi đầu nhìn thoáng qua máy truyền tin thượng tin tức, nhướng mày, ở Cổ Dục trở về phía trước, hắn phụ trách miếng đất này. Hết chương.